bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 639, đỉnh đầu xanh mượt 8, góc truyện audio.com, thân thể đột nhiên bay lên không trung mất đi sự cân bằng, Hạ Úc Huân theo bản năng mà ôm lấy cổ người đàn ông duy nhất phía trước, lúc này mới không ngã xuống. Lãnh Tư Thần khom người, nâng mông cô đem cô hướng lên lưng mình ước lượng xong, đồng thời không quên quan tâm con trai bên cạnh nói. Tiểu Bạch tự con có thể chứ, con không có việc gì, Tương Nhu chú chứ chăm sóc mẹ là được rồi. Con dùng di động soi đường cho hai người, Tiểu Bạch mở đèn pin di động không nhanh không chậm mà đi theo bên cạnh hai người. Ai, sớm nên như vậy, để mẹ lộn xộn đi như vậy, đi về được đến nhà phòng chừng cả đêm đều không về được nhà. Đáng tiếc người khác quá nhỏ, chuyện này chỉ có thể dựa vào Tương Nhu. Hạ Úc Huân cảm giác bị giam cầm tự do, ở trên lưng Lãnh Tư Thần dương nanh múa vuốt mà giãy giụa, trong lúc còn đang trên cổ Lãnh Tư Thần cào cào, đau đến Lãnh Tư Thần hận không thể hung hăng ở trên mông cô vỗ một cái, nhưng lại không làm được. Cuối cùng, Hạ Úc Huân nằm bò phát hiện nơi mình nằm lại nóng hầm hập, hơi thở quanh quẩn là hơi thở khiến người ta trầm tĩnh vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo, dường như còn rất thoải mái, vì thế cũng liền bất động, hừ hừ ngoan ngoãn dựa vào. Thấy cô rốt cuộc an tâm, Lãnh Tư Thần cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, bước chân trầm ổn mà đi về phía trước. Nhưng, mới vừa đi chưa được vài bước liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng lảnh lót mà kiêu ngạo giá. Sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức trở nên đen hơn bóng đêm dày đặc. Tiểu Bạch cũng rất vô ngữ, thật lo lắng Tương Nhu giận dữ đừng đem mẹ ném xuống, nhanh chóng hòa giải nói. Mẹ uống rượu là như vậy, Tương Nhu chú đừng để ý à, thôi đi con đoán chừng chú cũng quen rồi. Lãnh Tư Thần, tính tình này của cô sau khi uống rượu xong, xác thật không ai rõ ràng hơn anh. Bộ dáng điên hơn anh cũng đã thấy qua rồi. Hạ Úc Huân đại khái bởi vì một tiếng giá kia mờ màn, đột nhiên bắt đầu hát ca. A, Tây Hồ cảnh đẹp 3 tháng trời. Mưa xuân như rượu liễu như yên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện thủ nan khiên, tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, tu 100 năm mới cùng chăn gối, nếu ngàn a năm a có tạo hóa, nếu ngàn a năm a có tạo hóa, nếu ngàn a năm a có tạo hóa. Lãnh Tư Thần ngay từ đầu còn tưởng rằng cô quên lời, không nghĩ tới nha đầu đột nhiên ở trên vai anh đập thật mạnh một cái. Giá anh sao lại không hát, mau hát đi, Lãnh Tư Thần khe khẽ thở dài, dưới sự thúc giục bất mãn của tiểu nha đầu trên lưng, phối hợp khẽ hừ nhẹ một câu. Bạc đầu đồng tâm ở trước mắt, Hạ Úc Huân vừa lòng, tiếp tục hừ hừ, nếu ngàn A năm A có tạo hóa, Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân, giá, tiếp tục nha, Lãnh Tư Thần, bạc đầu đồng tâm ở trước mắt, Hạ Úc Huân, lạp lạp lạp lạp lạp, Lãnh Tư Thần, lạp lạp lạp lạp lạp, Hạ Úc Huân, lạp lạp lạp kéo lạp lạp lạp lạp, Tiểu Bạch đi theo bên cạnh không đành lòng nhìn mà đỡ đỡ chán, a trời ạ, mẹ như vậy cậu thật không dám nhìn, mất công Tương Nhu còn phối hợp với mẹ như vậy. Ban đêm trên đường nhỏ ven đồng ruộng, cô gái say khướt phấn khởi ca hát cùng với thanh âm khàn khàn trầm thấp của người đàn ông vì như đàn tranh phối hợp với từng trận tiếng côn trùng kêu vang đêm hè quanh quẩn dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Rất nhiều năm sau, Lãnh Tư Thần vẫn thường xuyên nhớ lại ngày này năm này, dưới bầu trời sao này. Nhớ tới một câu kia ngay lúc đó, bạc đầu đồng tâm ở trước mắt. Bạc đầu, góc truyện audio.com, đồng tâm ở trước mắt cách chương.